Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã được theo dõi cuộc họp ở thôn Tatarsky. Trong khi các cụ bô lão còn mải mê tranh cãi về việc bầu lên một vị Ataman xứng đáng để lãnh đạo dân làng chống lại đội xích vệ của những người Bolshevik, thì những chàng trai trẻ tuổi lại xem việc đó như trò đùa và tỏ ra thờ ơ. Sau một hồi ồn ào chán chê, mới bầu hú họa được một vị trưởng thôn, rồi các cụ già lại một phen cãi cọ ồn ào, nâng lên đặt xuống mới bầu ra được người chỉ huy đội quân cựu binh là Petro Melekhov. Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc bầu bán lộn xộn ấy, Grigory chán ngán suýt bỏ về mấy lần. Chàng cũng chẳng thiết gì cái vị trí chỉ huy mà tên trung úy trực tiếp chỉ định. Cuối cùng, không chịu nổi những lời xì vả, chàng bỏ về nhà, không thèm đếm xỉa tới lời chửi rủa của những kẻ A-dua mông muội. Trong khi đó, những cựu binh miễn cưỡng uể oải ghi danh vào đội quân. Anh trai Grigory Petro Melekhov thì vênh vang với vị trí chỉ huy hữu danh vô thực. Rồi đây, đội quân uể oải của thôn Tatarsky liệu có làm nên trò trống gì không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Sau vài năm mất hút, mãi đến cuối năm 1917, Likhovidov mới lại mò về Kakin, lập cơ sở ở đấy, có vẻ như muốn sinh cơ lập nghiệp lâu dài. Hắn đem về một người vợ không biết là dân Ukraine hay dân Ba Lan và một đứa con nhỏ. Hắn ở một căn nhà nhỏ bốn buồng trên quảng trường đã một mùa đông, không hiểu để mưu đồ những kế hoạch bí mật gì. Suốt mùa đông, mà mùa đông năm ấy rét ra rét, chẳng có vẻ khí hậu vùng sông đông chút nào. Bao nhiêu cửa sổ nhà hắn đều mở toang, làm bà con cô giác đều lấy làm lạ. Hắn rèn luyện sức chịu đựng cho bản thân và cho vợ con. Mùa xuân năm 1918, sau việc xảy ra ở gần Setrakov, hắn được bầu làm Ataman. Thế là các khả năng vô hạn của Likhovidov tìm được đầy đủ đất dụng võ. Hai bàn tay sắt của hắn đã nắm chặt lấy trấn này, chặt đến nỗi chỉ một tuần sau, ngay bọn bô lão cũng phải lắc đầu thán phục. Hắn nghiêm khắc lên lớp bọn cô giác, và sau lần hắn phát biểu tại hội nghị dân chúng toàn trấn, Likhovidov nói năng rất giỏi. Ông trời đã không quên phú cho hắn cả sức khỏe lẫn óc thông minh. Bọn bồ lão đã giống lên như một đàn toàn bò mộng. Bẩm quan lớn hay lắm. Xin quan lớn cứ làm thế cho. Đúng lắm. Tên Ataman mới đã thẳng tay sử dụng quyền lực của hắn. Hôm trước ở Kaginskaya vừa nhận được tin về trận chiến đấu ở gần Setrakov, thì hôm sau trong trấn có bao nhiêu cựu chiến binh đều bị điều đến. Dân ngụ cư chiếm 1/3 dân số ở các điểm dân cư trong trấn. Đầu tiên không muốn đi. Những tên cựu chiến binh bộ binh khác thì phản đối. Nhưng khi ra hội nghị đại biểu dân chúng, Likhovidov đã quyên quyết giữ vững ý kiến. Vì thế, bọn bồ lão đã ký một bản kiến nghị yêu cầu trục xuất tất cả những người Mujik không tham gia bảo vệ sông Đông. Thế là ngày hôm sau, hàng chục chiếc xe chở đầy lính đã kéo về hướng Napolov và làng Chetnitskaya trong tiếng accordion và tiếng hát. Trong số dân ngụ cư, chỉ có vài người lính bộ binh trẻ theo Vasiki Storozenko. Trước kia, chiến đấu trong trung đoàn súng máy số 1 chạy sang hàng ngũ xích về. Chỉ nhìn dáng điệu, tên Ataman đã biết ngay Petro là một sĩ quan ngoi lên từ những cấp dưới. Hắn không mời Petro vào trong phòng, mà cứ thế đứng nói, giọng có vẻ thân mật xuồng xã. Không, ông bạn thân mến à, ngài chẳng còn có việc gì mà làm ở Migulinskaya nữa đâu. Không có ngài, mọi việc cũng đã xong xuôi cả rồi. Tối qua, chúng tôi đã nhận được điện. Ngài hãy cho anh em trở về và chờ lệnh. Nhưng các ngài phải lắc cho bọn cô giác động lên mới được. Một thôn lớn như thế mà chỉ phái đi có 40 chiến binh à. Những cái thằng khốn nạn ấy, ngài cứ sạc cho chúng nó một trận cẩn thận. Phải biết rằng đây chính là chuyện sống còn của chúng đó. Thôi nha, chúc ngài mạnh khỏe, mọi sự tốt lành. Hắn quay vào trong nhà. Đế đôi ủng ngắn hạng thường đập lộp cộp. Cái thân hình vạm vỡ của hắn di động nhẹ nhàng một cách rất bất ngờ. Petro trở về chỗ bọn cô giác đang chờ trên quảng trường. Mọi người nhao nhao hỏi hắn. Thế nào hả? Ở đằng ấy tình hình như thế nào? Thế chúng ta đi Migulin chứ? Petro không giấu vẻ vui mừng. Hắn cười mát trả lời. Đánh nước Mã Hồi thôi. Không có bọn mình, đâu cũng đã vào đó cả rồi. Bọn cô giác mỉm cười lốc nhóc kéo nhau về chỗ buộc ngựa bên hàng rào. Kristonia thậm chí thở dài như vừa chút được gánh nặng trên vai. Hắn vỗ vai Tumilin và nói, thế là được về nhà rồi, cậu pháo thủ ơi. Lúc này bọn đàn bà ở nhà đã bắt đầu nhớ em mình rồi đó. Chúng ta lên đường ngay thôi. Mọi người bàn qua loa với nhau rồi quyết định không ở lại nghỉ đêm mà lên ngựa về ngay. Thế là họ quân hồi vô phèn kéo nhau từng đám ra khỏi trấn. Lúc ở nhà tên Kaganskaya, họ còn có thái độ miễn cưỡng, ít khi chịu cho ngựa chạy nước kiểu. Nhưng trên đường về, họ đã thúc ngựa mạt mạng cho chạy chết thôi. Thỉnh thoảng lại phi nước đại một chặng. Mặt đất rắn lại vì không có mưa, rên xiết dưới vó ngựa. Sau những đường sống gò đằng xa, một ánh chớp xanh lè lóe lên ở một chỗ nào đó bên kia sông Đông. Mọi người về tới thôn vào lúc nửa đêm. Trong khi cho ngựa chạy trên dốc xuống, anh cây dương khẩu súng áo của hắn nã một phát. Một loạt đạn nổ ra như sấm, báo tin anh em đã trở về. Để trả lời, những con chó trong thôn sủa lên oang oẳng. Một con ngựa không biết của anh chàng nào đánh hơi, thấy đã gần về tới nhà, run bắn lên hí một tràng dài. Mọi người tản ra, mỗi người một ngả vào trong thôn. Lúc chia tay với Petro, Martin Samin thở dài nhẹ nhõm. Thôi, chuyện đánh đấm thế là xong rồi. May đến là may. Petro mỉm cười trong bóng tối, cho ngựa chạy về sân nhà. Ông Panchele Prokofievich ra tiếp lấy con ngựa. Ông tháo yên cho nó rồi dắt vào tàu ngựa. Hai bố con cùng đi vào trong nhà. Thế thôi không đi đánh nữa à? Vâng. Chà, ơn Chúa, chỉ mong sao suốt đời không phải nghe nói tới những chuyện ấy nữa. Daria đang ngủ mê mệt cũng trở dậy. À ra dọn bữa tối cho chồng ăn. Grigory ở nhà trong bước ra, quần áo phong phanh. Chàng vừa gãi gãi bộ ngực đầy lông đen, vừa nheo mắt một cách châm biếm vừa hỏi anh. Quân ta đại thắng chứ? Tao đang tiêu diệt nốt cái móm súp củ cải còn lại đây này. Không lo, nó chẳng đi đâu mà sợ. Gì chứ món súp này thì nhất định chúng ta sẽ trị được nó, nhất là khi có tôi xông tới chi viện. Cho tới lễ phục sinh, vẫn chẳng thấy ai đả động gì đến chuyện chiến tranh. Nhưng hôm thứ Bảy tuần thánh, có một tên sĩ quan đặc phái từ Vosenskaya phi ngựa tới thôn. Hắn quẳng con ngựa mồ hôi đầm đìa cổng nhà Koksunov, chạy lên thềm, gươm đập lách cách vào ngưỡng cửa. Có tin tức gì thế? Miron Grigorievich chạy ra đón hắn ở ngưỡng cửa. tôi cần gặp ông Ataman. Có phải ông không? Tôi đây. Ông cho anh em Cossack sửa soạn vũ trang ngay. Potchenkov đang dẫn bọn xích vệ tiến qua làng Nagolinskaya. Mệnh lệnh đây. Hắn lật lần lót mũ đẫm mồ hôi, lấy ra một chiếc phong bì đựng công văn. Cụ Grishaka cũng đeo kính ra tiếp chuyện. Mitka từ sân gia súc chạy vào. Mọi người cùng đọc bản mệnh lệnh của tên Ataman quân khu. Tên sĩ quan đặc phái dựa vào dãy lan can chạm trổ, đưa tay áo lên chùi những đám bụi trên khuôn mặt dãi dầu nắng gió. Ngày thứ nhất lễ phục sinh, sau khi ăn bữa chấm dứt tuần chay, bọn Cossack bắt đầu rời khỏi thôn lên đường. Mệnh lệnh của tên tướng Anferov rất nghiêm. Hắn dọa, ai không đi sẽ bị tước danh hiệu Cossack. Vì thế, trong trận đi đánh Potchenkov, không chỉ có 40 người như lần đầu, mà có 180. Trong số đó, có cả những tên bô lão muốn được dịp ra tay cho quân đỏ một trận. Lão Matvey Kastulin có cái mũi bị khí trời quá lạnh làm hỏng cũng lên ngựa ra đi cùng với thằng con. Lão Abdeit, vua nói khoác, nghênh ngáo trên hàng đầu với con ngựa cái hạng bét. Suốt chặng đường, lão đã mua vui cho bọn Cossack bằng những câu chuyện bịa quái đản nhất. Lão Maksaev cùng vài lão già râu tóc bạc phơ khác cũng tham gia. Bọn trẻ ra đi một cách miễn cưỡng, nhưng mấy lão già lại rất hăng hái. Grigory Melekhov cưỡi ngựa đi hàng cuối, mũ áo mưa trùm bên ngoài mũ cát két. Mưa rơi đều đều như được dây từ trên bầu trời u ám xuống đất. Những đám mây đen trôi trên cánh đồng xanh rờn. Một con đại bàng bay chập chờn rất cao ngay bên dưới những đám mây. Nó vươn rộng đôi cánh, thỉnh thoảng mới vỗ vỗ vài cái. Rồi khi bị một luồng gió cuốn đi, nó nghiêng nghiêng mình, tạt dần về hướng đông mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ. Bộ lông nâu nâu ánh lên bềnh bạch. Khắp đồng cỏ tràn ngập một màu xanh ướt át. Chỉ vài chỗ nổi bật lên những đám ngải cứu năm ngoái, những bụi hoàng thử lang đỏ tía, và trên ngọn khò thấy xam xám vài nấm quốc gan xưa kia dùng làm địa điểm canh gác. Trong khi đi theo đoạn đường dốc xuống Kaginskaya, đoàn Cossack gặp một thằng bé đánh bò đi ăn rong. Nó vùng cây roi, hai bàn chân không dày vừa đi vừa trượt. Nhìn thấy đoàn người ngựa, nó đứng lại chăm chú nhìn những người cưỡi ngựa và những con ngựa buộc đuôi bùn lấm bê bết. Em người đâu ta? Ivan Tumilin hỏi nó. Kagin, thằng bé mỉm cười dưới cái áo trùm đầu, trả lời rất lanh lợi. Các chú các bác Cossack cho em đã ra đi chưa? Ra đi rồi, đi đánh đuổi bọn xích vệ rồi. Thế các bác có thuốc lá cho cháu cuốn một điếu không? Bác có không bác? Cháu xin thuốc lá. Grigory ghim ngựa lại hỏi. Thằng bé Cossack bước tới gần chàng. Cái quần đi ngựa của nó sắn lên ướt đẫm nẹp quần đỏ lóe. Grigory thọc tay vào túi, lấy túi thuốc. Nó mạnh dạn nhìn vào mắt chàng và nói bằng một giọng nam cao rất lưu loát. Các bác, cứ xuống dốc là thấy ngay những người bị giết đấy. Hôm qua, bọn tù binh đỏ bị giải đi Vosenskaya. Các bác Cossack chỗ cháu đã giết sạch. Bác à, lúc ấy cháu đang chăn bò gần quốc gan Pestranui. Cháu đứng ở đấy, bọn tù binh bị chém như thế nào? Cháu nhìn thấy rõ cả. Cháu ôi, sợ chết khiếp được. Các bác ấy vừa vung gươm lên là họ gào rú, họ chạy tán loạn. Sau đó, cháu có lại xem. Một người bị chém xả vai vẫn còn thở lấy thở để. Quả tim đầm đìa những máu ở giữa ngực vẫn còn đập. Cây gan thì xanh lè lè. Ôi, thật là khủng khiếp. Nó nhắc lại và rất lấy làm lạ. Vì mấy người Cossack nghe câu chuyện nó kể chẳng có vẻ gì là khiếp sợ cả. Hay ít nhất, nó cũng kết luận như thế khi nhìn ba khuôn mặt gan lì và lãnh đạm của Grigory, Kristonia và Tomilin. Nó hút một hơi rồi vuốt cái cổ ướt đẫm của con ngựa Grigory nói, cảm ơn bác, và chạy về với mấy con bò. bên cạnh đường, xác của các chiến sĩ xích vệ bị chém chết nằm ngổn ngang trên một bờ dốc không sâu lắm, được nước mưa xuân rửa sạch. Bên trên chỉ được phủ bằng một lớp đất mỏng. Còn có thể nhìn thấy một bộ mặt xanh sẫm như đúc bằng thiếc, với cặp môi đầy máu đọng. Một cái chân thòi lên đen xì trong cái ống quần bông màu lam. Chúng nó tởm lợm, không muốn dọn dẹp chôn cất. Lũ khốn kiếp. Cristonia lầu bầu, giọng âm thầm. Rồi bất thình lình hắn quất một roi cho con ngựa chạy xuống dốc đuổi theo Grigori. Thôi, thế là ngay trên vùng đất sông Đông đã được thấy đổ máu rồi. Tomilin mỉm cười, một bên má giật giật. Một xạ thủ súng máy ở chỗ Buôn Trúc là dân Cossack thôn Tatarsky, tên là Maximka Gryatnov. Từ ngày bị mất con ngựa trong trận chiến đấu với quân Kuchepov, hắn bắt đầu rượu chè không còn chừng mực gì nữa và lao đầu vào cờ bạc. Con ngựa của Maximka có bộ lông đỏ như lông bò, sống lưng có một dải trắng như bạc. Hắn đang cưỡi thì con ngựa bị bắn chết. Hắn bèn tháo ngay lấy bộ yên, khiêng đi 4 versta. Đến khi thấy mình khó lòng sống sót trước trận tấn công hung dữ của quân trắng, hắn đành giật đứt cái đai ngựa rất đẹp, tháo lấy bộ dây hàm thiếc, rồi tự ý rút khỏi trận chiến đấu. Về tới Rostov mới lại thấy mặt Maximka. Nhưng chẳng bao lâu, hắn chơi bài tính điểm bị thua, phải gán thanh gươm bằng bạc, tước được trên thây một tên đại úy bị hắn chém chết. Nướng thêm mấy thứ đồ thắng ngựa còn lại trong tay. Rồi đến cái quần đi ngựa cùng đôi ủng bằng da hoãng, hắn cũng cho đi nốt. Và cuối cùng, đầu không khăn, đít không khố, hắn mò tới đội súng máy của Buôn Trúc. Buôn Trúc lấy quần áo cho hắn mặc, lên lớp cho hắn một trận, và chưa biết chừng Maximka dần dần cũng có thể hối cải. Nhưng trong trận chiến đấu vừa mở màn trên con đường tiến vào Rostov, hắn đã bị một viên đạn bắn thủng đầu. Một con mắt màu xanh da trời của Maximka rơi tuột xuống áo sơ mi. Máu tuôn ra như suối từ trong cái sọ mở hoác như một cái vỏ đồ hộp. Thế là trên đời này tựa như chưa từng bao giờ có anh chàng Cossack Gryatnov, người trấn Vosenskaya, với cái quá khứ ăn cắp ngựa và mới gần đây còn là một con sâu rượu đau khổ. Buôn Trúc nhìn cái thân hình của Maximka quằn quại trong cơn ngoắc ngoài, rồi lau rất kỹ những chỗ máu trên nòng súng máy phọt ra từ lỗ đạn trên đầu Maximka. Vừa lúc đó, phải rút lui ngay. Buôn Trúc kéo khẩu súng máy đi. Maximka nằm lại đấy và lạnh dần trên mảnh đất nóng rực, với cái lưng đen thui phơi ra dưới nắng và cái áo sơ mi kéo ngược lên đầu. Lúc hấp hối, hắn đau quá, cứ kéo ngược cái áo lên. Trung đội xích vệ gồm toàn những chàng bộ binh vừa mặt trận Thổ Nhĩ Kỳ về. Họ lui đến ngã tư đầu tiên thì chiếm lĩnh trận địa. Một anh chàng đội chiếc mũ lông cháy gần hết, hờ cả trán, giúp Buôn Trúc bố trí khẩu súng máy. Những người khác dựng đại khái như một cái ụ chiến đấu chặn ngang cái ngõ. Thế chúng nó kia rồi. Một anh chàng râu ria xồm xoàm mỉm cười, nhìn đoạn đường gờ hình vòng cung rất gần sau ngọn gò. Bây giờ thì chúng mình sẽ cho bọn nó ăn một trận mưa đạn. Bẻ gãy đi thôi, Sambara. Vài người gọi một chiến sĩ còn trẻ rất vạm vỡ, đang tháo một mảnh ván trên dãy hàng rào. Chúng nó kia rồi, đang xông tới đấy. Anh chàng đội mũ hở trán, leo lên mái một kho rượu quan sát, rồi kêu lên. Anna nằm xuống bên cạnh Buôn Trúc. Anh em xích vệ bố trí dày đặc sau công sự tạm thời. Giữa lúc ấy, có chừng 9-10 chiến sĩ xích vệ chạy theo cái ngõ bên cạnh, tới bức tường ngôi nhà ở góc phố, non cứ như những con gà gô chạy theo bờ ruộng. Một người kịp hô. Chúng nó phi ngựa tới đấy, bắn đi! Trong nháy mắt, chỗ ngã tư đã vắng tanh, bốn bề lặng như tờ. Một phút sau, có một tên cô giáp phi ngựa tới, kéo theo cả một đám bụi mù. Hắn đội mũ cát két buộc băng trắng, khẩu carbine kẹp cạnh sườn. Hắn kéo ngoặt dây cương mạnh quá, làm con ngựa khuỵu hai chân sau. Bùn Trúc kịp bắn theo một phát nagan. Tên cô giáp ôm cổ ngựa phi trở lại. Các chiến sĩ bộ binh có mặt bên cạnh khẩu súng máy có vẻ do dự. Hai người chạy dọc theo dãy hàng rào rồi nằm xuống bên cạnh một cái cổng. Rõ ràng là mọi người đã dao động và sắp sửa bỏ chạy đến nơi. Không khí chết lặng và căng thẳng đến cực độ. Những cặp mắt hốt hoảng không thể hứa hẹn một tinh thần kiên định. Sau này Bun Chúc chỉ còn nhớ một điều cụ thể nhất, rõ ràng nhất là hình ảnh Anna nhảy chồm lên, khẩu súng trường cầm ngang tay, chiếc khăn trật ra sau đầu, làn tóc bay tán loạn, khuôn mặt nhợt nhạt, xúc động đến lạ hẳn đi. Anna quay mặt lại, chỉ tay về phía ngôi nhà có bọn cô giác đang núp sau đó và hô lên bằng một giọng ngắc ra, nghe cũng không nhận ra được nữa. Theo tôi! Hô xong, Anna xông lên, chân bước chập chững, chốc chốc lại vấp. Bun Trúc chồm dậy, miệng anh méo đi, trong một tiếng hô không rõ tiếng gì. Anh chộp lấy khẩu súng trường của người chiến sĩ bộ binh nằm ở bên cạnh, chạy bổ theo Anna. Anh thở hổn hển, cảm thấy hai chân run một cách khủng khiếp, mặt sạm đi trong cố gắng ghê gớm và bất lực để gào lên gọi Anna quay trở lại. Phía sau, nghe có tiếng thở hổn hển của vài người chạy theo. Từng đường gân thớ thịt trên cơ thể anh đã cảm thấy trước một cái gì khủng khiếp không sao cứu vãn được. Một kết cục rùng rợn đang ập tới. Trong nháy mắt đó, anh đã hiểu rằng hành động của Anna là vô nghĩa lý, là mất trí và chỉ đưa tới chỗ chết, chứ không thể nào lôi kéo được người khác. Mới chạy đến góc phố, thì có một toán cô giáp phi ngựa xông thẳng tới. Chúng bắn một loạt đạn. Đạn kêu víu víu. Anna kêu lên một tiếng thảm thương như một con thỏ, rồi ngồi phịch xuống đất, hai tay vươn ra, mắt như người hóa rồ. Bun Chúc không nhìn thấy bọn cô giác quay ngựa bỏ chạy, không nhìn thấy các chiến sĩ bộ binh trong số 18 người lúc nãy bố trí bên cạnh khẩu súng máy bị lôi cuốn theo nhiệt tình của Anna đang xông lên truy kích. Trước mặt anh chỉ thấy có Anna, một mình Anna, chỉ thấy Anna đang giãy giụa dưới chân mình. Tuy không còn cảm thấy hai tay của mình nữa, Bun Chúc vẫn lật được Anna nằm nghiêng và cố bế Anna lên để đưa đến một chỗ nào đó. Anh nhìn thấy một dòng máu chảy đầm đìa dưới sườn trái và những miếng rách của cái áo ngắn màu lam lủng lẳng lầy nhầy quanh vết thương. Biết ngay rằng đây là một vết thương do đạn đum đum. Biết rằng Anna sắp chết và cái chết đó anh đã nhìn thấy trong hai con mắt ngầu đục của Anna. Có người đẩy Bun Chúc ra. Anna được khiêng tới một ngôi nhà gần đấy, đặt vào một chỗ mát dưới cái hiên nhà kho. Người chiến sĩ bộ binh đội mũ hở trán, nhét những nắm bông vào vết thương. Đến khi thấy những nắm bông ấy trương lên đen xịt những máu, lại vứt đi. Bun Chúc đã trấn tĩnh lại được. Anh cởi khuy cổ cái áo trong của Anna, ngồi xé một mảnh áo sơ mi của mình, vo tròn lại, ấn lên vết thương. Anh thấy máu trong vết thương sủi lên, hơi thở phì ra qua lỗ hổng. Anh thấy mặt Anna trắng bệch ra sạm lại, cặp môi thâm tím run lẩy bẩy lập bập trong cơn đau đớn. Miệng Anna thở lấy thở để, nhưng phổi vẫn bị ngạt vì hơi thở phì ra cả đằng miệng lẫn qua vết thương. Bun Chúc không còn ngượng gì nữa, anh xé cái áo lót của Anna, lột trần cái thân hình đầm đìa mồ hôi trước khi lọt vào tay thần chết. Cuối cùng, đại khái cũng dùng nút gạt bịt được miệng vết thương. Vài phút sau thì Anna tỉnh lại. Cặp mắt sâu hoắm mở ra nhìn Bun Chúc giữa hai cái quầng thâm đen vì máu chảy bên trong. Rồi hai hàng mi lại run run nhắm lại. Nước, nóng quá! Anna gào lên. Rồi vừa dãy giụa vừa nức nở. Em muốn sống. Ilya, anh yêu. Anh... Bun Chúc gắn cặp môi sưng mọng của anh lên hai cái má nóng chảy như lửa của Anna và đổ nước trong cái ca lên ngực Anna. Nước chảy vào đầy hai chỗ hõm ở xương đòn gánh, nhưng lại ráo hoảnh ngay. Ngọn lửa của cái chết đang thiêu đốt Anna. Bun Chúc đổ đến bao nhiêu nước, Anna vẫn vùng vẫy trườn ra khỏi tay anh. Nóng quá! Lửa đâu thế này? Sau khi đã kiệt sức, người có phần lạnh đi, Anna nói rành rọt. Anh Bun Chúc, tại sao thế nhỉ? Cháu ơi, anh thấy không? Tất cả sao mà đơn giản? Anh quả là kỳ quặc, đơn giản một cách khủng khiếp. Anh Ilya, anh yêu của em, thể nào anh cũng nói với mẹ nhá. Anh có biết... Anna hé mở hai con mắt nheo nheo như muốn cười, rồi cố nén cả cái đau lẫn cái sợ, nói líu nhíu khó hiểu, tựa như vừa nói vừa bị nghẹn vì cái gì đó. Đầu tiên, chỉ có cảm giác bị va mỏng và bị cháy bỏng. Bây giờ thì khắp người em nóng rực. Em cảm thấy em sắp chết rồi. Anna thấy Bun Chúc xua tay một cách đau khổ nhưng muốn bảo không phải thế, bèn nhăn mặt. Thôi đi anh, chào ôi, tức thở quá. Những lúc bớt đau, Anna nói luôn miệng, nói rất nhiều, như cố thổ lộ cho hết những điều đè nặng trong lòng mình. Bun Chúc rất đỗi kinh hoàng khi thấy mặt Anna sáng bừng lên, hai bên thái dương trở nên trong bóng vàng ệch. Anh đưa mắt nhìn xuống hai tay Anna lúc này đã buông thõng ở hai bên sườn, không còn sức sống nữa. Thấy những bóng tay đã biến thành màu hồng hồng xanh xanh như những quả mận chín giờ. Nước, lên ngực, nóng quá. Bun Chúc chạy bổ vào trong nhà lấy nước. Lúc quay ra thì không còn nghe thấy tiếng Anna rên khò khè dưới mái nhà kho nữa. Mặt trời đã xuống thấp, chiếu lên cái miệng méo sạch trong cơn dãy chết cuối cùng, lên bàn tay còn ấm áp chạm vào vết thương, nòm cứ như cái mô hình nặn bằng sáp ong, chứ không phải là tay thật. Bun Chúc từ từ ôm lấy với Anna, nâng Anna dậy. Nhìn một phút, cái mũi có phần nhọn thêm ra, và những điểm tàn hương nhỏ đã đen lại ở chỗ tinh mũi. Cố vớt vát chút ánh sáng còn ngưng đọng trong đồng tử của cặp mắt hé hé dưới hai hàng lông mày đen vươn rộng một cách phóng khoáng. Đầu Anna lật ngửa ra bất lực, rũ xuống mỗi lúc một thấp trên cái cổ thon nhỏ của một người con gái với mạch máu hằn lên xanh xanh đã đập nhịp cuối cùng. Bun Chúc áp đôi môi anh lên một bên bi mắt tím quầng chưa nhắm nghiền hẳn, gọi thất thanh. Em ơi, Anna ơi. Gọi xong, anh đứng dậy quay ngoắt bỏ đi. Người dướn thẳng một cách rất không tự nhiên, hai tay áp chặt vào đùi không động đậy. Mấy ngày nay, Bun Chúc cứ như sống trong cơn mê của một người mắc bệnh thương hàn. Anh đi lại làm việc này việc nọ, ăn ngủ, nhưng lúc nào cũng như trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngây ngất say sưa. Hai con mắt anh sưng lên đầy vẻ điên dại. Cứ nhìn cái thế giới trải rộng chung quanh mình nhưng chẳng hiểu gì cả. Gặp những người quen biết, anh không nhận ra họ nữa. Trông anh như một người đang say bí tỉ hoặc vừa thoát khỏi một trận ốm liệt giường và đã hoàn toàn kiệt sức. Sau khi Anna qua đời, các giác quan của Bun Chúc bị mất tác dụng một thời gian. Anh chẳng mong muốn gì mà cũng chẳng nghĩ tới điều gì nữa. Ăn đi Bun Chúc. Các đồng chí khác bảo anh ăn. Thế là ngồi vào ăn. Quai hàm thẫn thờ đưa đi đưa lại một cách mệt mỏi. Hai con mắt nhìn đăm đăm vào một điểm. Mọi người theo dõi Bun Chúc. Bàn, thôi, phải nên đưa anh ấy vào bệnh viện. Các bạn